Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 28, cuộc sống của hắn ở thế giới mới. Góc truyện audio.com. Tại một không gian khác, một hành tinh màu xanh giống trái đất với tên gọi Earth. 41, đây là đâu? Hắn nhíu mày, Eric, cậu hiện tại đang ở trái đất thứ 25 trong giải thiên hà thuộc vùng của Chaos, tức khu vực 3371 trong 3600 khu vực của giải thiên hà cách trái đất 50 tỷ. Tỷ năm ánh sáng. Nếu cậu muốn trở về trái đất nhanh nhất có thể, cậu phải chờ mất một năm đi 12 bước gamma để tới trái đất cơ bản Earth. 13 và mất một năm nữa để tới trái đất của chúng ta, nhanh hay chậm đều do ở cậu. Naga, khi thật ở cái trái đất này công nghệ chưa phát triển thì làm sao mà có cổng cô thời gian chứ? Hắn tức giận, bẵng đi một đoạn hắn gặp một đám côn đồ đang vây lấy một cô gái CX khá xinh. Cô em xinh đẹp à, hôm nay đi chơi cùng tụi anh chứ, he he euro. Một tên tóc xanh mỏ đỏ lấn tới vuốt cằm cô gái trẻ. Tránh ra, tôi không đi với các anh, hãy để tôi được yên euro. Cô gái run lẩy bẩy lùi ra xa tên gàn dở kia. Trong bốn vị đấng kiến tạo vạn năng thì Chaos là người đầu tiên xuất hiện, nhưng Cúc là người gà mờ nhất, kém cỏi và vô dụng nhất khi tái tạo vũ trụ và để mặc cho vũ trụ tự sinh tự diệt. Vì thế ở cô gian của Chaos tuy có thần nhưng cũng hạng xoàng, và bỏ mặc sinh linh để cho Hades em rớt làm càn. Hắn thấy ngứa mắt, lập tức tung chiêu đóng băng mấy tên gàn dở kia rồi tung phép hủy diệt chúng. Cô gái kia thấy vậy hoảng hồn chạy biến đi luôn. Hắn thấy thế cũng đành rảo bước đi được 9-10 bước thì hắn thấy một thân ảnh áo đen bám theo mình. Câu quan tâm hắn tiếp tục bước đi, khi đến một quãng khá xa hắn lập tức nép vào một ngõ, sau đó dịch chuyển tức thời tới chỗ khác. Kẻ đó đuổi theo một quãng thì đã cô thấy hắn đâu thì tức giận khốn kiếp mất dấu hắn rồi. Vì các trái đất của mỗi vũ trụ tương đương với nhau nên Earth 25 hoàn toàn giống hệt với trái đất của chúng ta, chỉ có điều quá trình phát triển chậm hơn hẳn 15 năm nên bây giờ nhìn chung chả khác gì trái đất năm 1990-2000. Và có một điều khác biệt ở đây, trên trái đất này ngoài loài người ra thì còn có vampire và wolverine, và mấy kẻ mà hắn vừa giết là một đám vampire hạng bình thường, và tên bám theo hắn là một vampire cấp A. Biết được đám kia bị hắn giết chết nên đuổi bắt hắn cho bằng được. Mà thôi, xem hắn đang làm gì đây. Khi thoát được tên kia, hắn lập tức bước vào một quán bar cách nơi hắn rơi xuống 40 km. Có thể cho tôi một chai rượu? Hắn lạnh lùng, đây rượu của quý khách đây. Bồi bàn nói rồi đưa cho hắn chai rượu. Hắn nhận lấy rồi ngồi một góc khuất rồi nhâm nhi chai rượu. Được vài ba phút thì một cô gái bước đến. Anh đẹp trai à, em có thể ngồi với anh được không? Cô ta đứng trước mặt hắn nói. Hắn cô nói tiếp tục uống rượu, phớt lờ cô gái rồi uống rượu tiếp. Cô gái thấy có chút khó chịu vì bị bơ nên tức giận ngồi kế bên hắn. Hắn cũng chả để tâm, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Được lúc sau thì một đám mặt mày bặm trợn cô biết từ đâu đến bước vào trong ba la hét om sòm làm hắn nhức cả óc. Misoa đâu ra đây tao bảo. Một giọng nói từ ngoài quán ba. Nghe tiếng nói lớn, cả đám người trong quán ba lập tức bỏ chạy và trốn vào các góc tủ. Từ phía ngoài xuất hiện một gã bặm trợn xăm trổ đầy mình, trên đầu xăm một con rơi lớn. Chắc chắn là vampire, đôi mắt đỏ ngầu ghê rợn, và theo sau là hai tùy tùng xăm trổ hình vampire chính hiệu. Eraken, mày tới đây muốn gì? Từ trong ba, một thanh niên khoảng 20-21 tuổi bước ra lạnh lùng. Misoa, mày ngu hay giả ngu thế? Tao đến đây để chiếm lấy ba úp này, anh em xông lên đập phá ba này cho tao, chúng ta sẽ xây ba mới ở đây. Nghe Eraken nói, hai tên tùy tùng xăm trổ lạnh lùng tiến tới đập phá hết quán bar. Misoa nóng máu và lập tức gọi hai bảng bạn của mình đến ba tham chiến, nhưng bọn bảng của Eraken quá mạnh vì thế dần dần đuối sức. Misoa đánh với Eraken được 5 phút nữa thì CX bị khống chế. Hôm nay cô có Orion ở đây thì tụi mày chết chắc rồi, ni chết đi. Eraken toan đánh Misoa thì một chai rượu bay với tốc độ siêu thanh trúng vào đầu Eraken. Hừ, thằng nào dám ném ông? Draken lạnh lùng đanh mặt nhìn xung quanh quán bar thì chả có ai, nhưng khi trở mặt lại thì một cú đấm thần tốc giáng vào mặt của Draken khiến hắn ta bay xa và dán chặt tường. Đại ca, đại ca, đại ca, cô sao chứ? Hai tên đàn em tiến tới gỡ Draken ra. Đờ mờ, mày mày là thằng nào mà dám? Hự hự, tên kia nói chưa xong thì hắn lập tức bóp chặt cổ rồi xử đẹp hắn một cách thần tốc và tàn nhẫn. Draken thấy thế lập tức tấn công hắn. Draken hiện nguyện hình là một vampire xông đến, nhưng bay được nửa đường thì hắn lập tức dùng dịch chuyển tức thời lại gần Draken đánh nát cột sống của hắn ta. Draken đau đớn rú lên trong điên loạn. Cô dừng lại ở đó, hắn dùng phép biến ra một cây kiếm băng nóng, liên tục đâm vào Draken khiến hắn tắt thở ở nhát đâm thứ ba. Vài phút sau thì Draken tan thành mây khói. Tên tùy tùng còn lại thấy thế sợ quá lập tức chạy đi. Hắn thấy trời tối lập tức rảo bước đi thì Misoa gọi. Khoan đã, cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi giết tên Draken khốn khiếp đó, ơn này chúng tôi sau này sẽ trả. Misoa, hắn cô nói gì tiếp tục bước đi. Mà chờ đã, anh tên gì? Misoa, gặp lại, sẽ nói, cô cảm xúc, cách chương.